Ăn xong cơm tối với bố mẹ mình ở Trầm gia, sau khi hàn huyên một lúc thì lúc này Trầm Khê mới trở về biệt thự. Trở về nhà thay quần áo, Trầm Khê đến phòng bếp lấy nước, lúc đi ngang qua phòng ăn, Trầm Khê liếc mắt liền nhìn thấy bát mì trứng gà ăn được một nửa trên bàn ăn. Trong đầu Trầm Khê không khỏi nghĩ ra cảnh tượng, một mình nam nhân lẻ loi trơ trọi ăn mì tràng cảnh thì cô nhịn không được mà cảm thấy có chút buồn cười, thật đúng là ăn mì sao. Cộc cộc cộc, nghe được tiếng động quen thuộc, Trầm Khê quay người lại, chỉ thấy Sơ Ngũ ngậm một tờ giấy A4 màu trắng chạy từ thư phòng ra. Trầm Khê có chút buồn bực cầm tờ giấy lên, chỉ thấy mấy chữ dùng bút mực viết trên tờ giấy. Mì thật khó ăn, ha, khóe miệng Trầm Khê cong cong, nhìn cửa phòng người nào đó khép hờ, cầm tờ giấy trắng trong tay, sờ lên đầu Sơ Ngũ rồi, đi thôi Sơ Ngũ, chúng ta đi lên lầu chơi. Đợi cho đến lúc Trầm Khê mang theo Sơ Ngũ đi lên lầu, cửa thư phòng mới chậm rãi bị mở ra, một nam nhân với thần sắc khó coi đang đứng tại bậc cầu thang nhìn lên lầu 2. Nhếch môi, thần sắc hắn vừa cô đơn vừa đáng thương. Chương 18, lần đầu hẹn hò 1, chớp mắt cũng đã đến cuối tuần, trước đó hai người đã có kế hoạch đến Hát Thị để thăm mẹ của Tô Hàng vào ngày này. Hát Thị là thành thị sát vách với thành phố S, mặc dù nơi đó cách không xa, nhưng lái xe từ thành phố S đến cũng cần hơn 3 tiếng đồng hồ, hai người lại không có ý định qua đêm, cho nên ngày hôm nay hai người dậy thật sớm, vội vội vàng vàng chuẩn bị. Trương Tẩu, đồ hôm qua con chuẩn bị, bà để đâu rồi ạ? Trầm Khê hỏi Trương Tẩu đang thu dọn đồ đạc. Ở phòng bếp, tôi đi lấy ngay đây. Sáng sớm hôm nay Trương Tẩu bận bịu khiến đầu óc choáng váng, lúc này bà mới nhớ rằng bà chưa đưa thứ trọng yếu nhất cho Trầm Khê. Trầm Khê nhận lấy một hộp cơm già cổ từ trong tay Trương Tẩu, cô cẩn thận cầm nó ra ngoài cửa. Trầm Khê vừa đi một bên vừa dặn dò Trương Tẩu, Trương Tẩu, hôm nay chúng con đi thì không nhất định lúc nào sẽ trở về, buổi tối bà cho Sơ Ngũ ăn xong thì liền về trước đi, không cần làm cơm tối đâu ạ. Tôi đã biết, Trương Tẩu nói rồi đưa Trầm Khê ra ngoài cửa. Tô Hàng đã sớm chờ ở cửa ra vào thì thấy Trầm Khê đi ra, hắn hỏi em chuẩn bị xong rồi. Ừm, chúng ta có thể đi rồi. Trầm Khê đáp, đây là cái gì vậy? Tô Hàng nhận lấy hộp cơm từ trong tay Trầm Khê thì tùy ý hỏi. Quả tế bái mẹ, Trầm Khê lại đáp, biểu cảm của Tô Hàng biến thành kinh ngạc trong nháy mắt, hắn không nghĩ Trầm Khê sẽ thật tình như thế, tuy trong lòng hắn rất cảm động nhưng trên mặt lại không thể hiện gì. Hắn xoay người rồi mở cửa ghế lái phụ ra để Trầm Khê ngồi xuống, sau đó mới cất kỹ hộp cơm trong tay. Bỏ qua tiếng kêu gâu gâu của Sơ Ngũ trong sân, chiếc xe ben đen nhánh được lái ra khỏi cửa biệt thự. Quá trình xe chạy có chút buồn tẻ, Tô Hàng lại ít nói, lại thêm việc sáng nay cô dậy sớm hơn so với ngày thường rất nhiều, Trầm Khê nhịn không được mà ngáp một cái. Em có muốn ngủ thêm một giấc không? Tô Hàng luôn luôn chú ý động tĩnh của nàng dâu nhà mình, hắn thấy vậy thì nhịn không được mà mở miệng hỏi han một câu. Không cần đâu, tôi hóng gió một chút thì sẽ không buồn ngủ nữa. Trầm Khê nói xong, cô mở cửa sổ xe ra, thì một nguồn gió lạnh bỗng nhiên thổi vào, Trầm Khê giật nảy mình một cái, cô nhịn không được mà hắt xì hơi. Tô Hàng thấy thế, hắn lập tức ấn nút bấm đóng cửa sổ xe đáng thương vừa bị mở ra liền bị đóng lại. Lần này tôi tỉnh táo hẳn rồi. Trầm Khê tự giễu. Làn tóc dài của Trầm Khê bị trận gió lạnh vừa rồi thổi vào nên có chút lộn xộn, cô lại hắt xì hơi khiến mũi ửng đỏ, trong hốc mắt cũng hiện lên những hạt mắt li ti. Bộ dáng của cô bây giờ vừa chật vật vừa đáng yêu, khiến khóe môi Tô Hàng nhịn không được mà cong lên một chút. Mở cửa sổ khác ra, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng sẽ dễ dàng khiến em bị cảm đấy. Tô Hàng lại nhịn không được mà dặn dò thêm. Hừm, nghe lời anh. Tuy ba chữ này rất đơn giản, Trầm Khê nói rất tùy ý, nhưng Tô Hàng nghe được thì trong lòng hắn lại vui xu ấm vô cùng, phảng phất như kéo khoảng cách của hai người lại mấy phần. Lần cuối cùng anh đến Hát Thị là vào lúc nào vậy? Trầm Khê vừa sửa sang lại làn tóc hỗn loạn của mình vừa nói. 3 năm trước đây, ngày anh vừa tiếp quản được Tô Thị. Tô Hàng đáp lại, ồ, thần sắc Trầm Khê cứng đờ, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng theo. Ngày vừa tiếp quản được Tô Thị liền tới Hát Thị, Tô Hàng nói với mẹ mình cái gì, không cần nói cũng biết. Tô Hàng đương nhiên cũng đã nhận ra sự biến hóa của bầu không khí giữa hai người, hắn có chút ảo não với tính cách chán ngắt của mình, nhưng bản thân hắn lại không muốn lừa dối Trầm Khê, vì vậy lúc này chỉ có cách cố gắng nói sang chuyện khác. Hắn làm như chưa có cái gì xảy ra, tùy ý hỏi, nơi này, em đã đi qua chưa? Tôi đã đi qua rồi, lúc lên cấp 3 tôi có đi qua cùng với bạn học. Trầm Khê lại nói. Hát Thị có một cái hồ rất đẹp, tôi có cùng bạn học đi qua chỗ đó. Nơi nổi tiếng nhất ở Hát Thị chính là nơi có cái hồ kia, nghe nói có rất nhiều cặp đôi thích tới xem. Tô Hàng nắm thật chặt vô lăng, rồi khẩn trương hỏi, vậy Sau khi đến Nghĩa Trang, chúng ta tới hồ đó một chút đi. Được, phát giác được tiếng nói khẩn trương của nam nhân, Trầm Khê có chút buồn cười đáp lại. Thời tiết cuối thu rất tốt, tâm tình Tô Hàng khi điều khiển xe lại giống Y Trang, hắn điều khiển chiếc xe lao vụt trên đường cao tốc. Sau 3 tiếng lái xe, 10 giờ rưỡi, hai người rốt cuộc cũng đã đến được thành khu của Hát Thị. Trầm Khê nhìn qua cửa hàng bên đường, cô không quên dặn dò với Tô Hàng, để tôi xem ven đường có tiệm hoa hay không, chúng ta vào đó mua một bó hoa đi. Ừm, Tô Hàng nhấn cẳng, để tốc độ xe chậm lại, thuận tiện giúp Trầm Khê tìm tiệm hoa. Bên kia, Trầm Khê rất nhanh phát hiện một tiệm hoa bên đường, cô để Tô Hàng dừng xe. Tôi tự mua là được. Trầm Khê nói xong, liền mở cửa ghế lái phụ, bước nhanh tới tiệm hoa bên đường. Tô Hàng ngồi ở trong xe, hắn nhìn chăm chú nhất cử nhất động trong tiệm hoa của Trầm Khê qua cửa sổ. Nhìn thấy cô tỉ mỉ chọn lựa cộng thêm dáng vẻ khi căn dặn nhân viên cửa hàng cẩn thận đóng gói, lại có sự ôn nhu trong ánh mắt cô, khiến nước trong hốc mắt hắn muốn tràn ra. Đợi đến lúc Trầm Khê ôm lấy một chùm hoa sồ cúc trở về, thần sắc Tô Hàng mới bắt đầu ẩn mình, hắn quay đầu đi, đôi mắt đàng hoàng nhìn về phía trước. Được rồi, chúng ta có thể đi tiếp rồi. Trầm Khê lên xe rồi nói. Ừm, Tô Hàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, xe lại khởi động, một đường đi đến khu Nghĩa Trang ở ngoại ô. Hát Thì cũng không lớn, lái xe ước chừng được 20 phút liền đến được khu Nghĩa Trang ở ngoại ô. Trầm Khê cầm chùm hoa, Tô Hàng mang theo hộp cơm, hai người đi từ bãi đỗ xe lên núi. Ở kiếp trước Tô Hàng cũng không có cùng Trầm Khê đến tế bái mẹ của mình, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Trầm Khê đến đây. Cô yên lặng đi sau lưng Tô Hàng, theo bước chân kiên định của nam nhân từng bước đi lên trên núi cho đến khi dừng trước một mộ bia cũ. Trầm Khê nhìn qua ảnh của người phụ nữ thanh tú trên mặt bia, bà có một đôi mắt phượng giống y như đúc với Tô Hàng, khóe miệng khẽ nhếch của bà cũng có một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt nữa. Đây là mẹ anh, Tô Hàng giới thiệu, bà rất đẹp, Trầm Khê khen từ đáy lòng, vừa dịu dàng vừa cổ điển, bà quả là một người phụ nữ phong nhã. Tô Hàng mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống rồi mở hộp cơm ra, bắt đầu bày tế phẩm. Trầm Khê cũng ngồi xổm ở một bên hỗ trợ, sau khi dọn dẹp xong, mới trịnh trọng bày chùm hoa sồ cúc từ trong tay cô ở trước mộ bia. Xưa nay anh không mang theo tế phẩm. Tô Hàng nhìn qua tế phẩm bày trên mặt đất thì nhịn không được mà nói. Hiện tại người ta thường thuê người tảo mộ. Trầm Khê giải thích, có điều nhà chúng ta, nếu như đi tế bái trưởng bối vẫn sẽ theo thói quen mà chuẩn bị một chút tế phẩm. Cảm ơn em. Tô Hàng nói từ đáy lòng mình. Trầm Khê mỉm cười không nói gì. Sau khi hai người bố trí xong, thì đứng lên trịnh trọng vái ba cái với mộ bia. Lúc Trầm Khê coi là tế bái đã kết thúc, Tô Hàng bỗng nhiên nói với Trầm Khê, em đến chỗ để xe trước chờ anh nghĩ nên ở lại đây một hồi. À, được, mặc dù có chút không hiểu, nhưng Trầm Khê vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa xe mà Tô Hàng đưa qua rồi quay người đi xuống núi. Trầm Khê đi xuống núi được vài bước bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, cô quay người trở về nhìn lại thì phát hiện thân hình cao lớn của Tô Hàng chậm rãi thấp xuống. Biểu cảm Trầm Khê kinh ngạc trong nháy mắt, tay cầm chìa khóa xe cứng đờ, cô lập tức cắn môi một cái cuối cùng quay người đi về. Tô Hàng đoan đoan chính chính quỳ gối trước mộ bia của mẹ mình, hắn bỗng nhiên bị tiếng bước chân vang lên làm cho hấp dẫn, hắn quay đầu nhìn thì lại nhìn thấy Trầm Khê quay trở lại, mặt mũi hắn không thể giấu được sự kinh ngạc. Trầm Khê đi đến bên người Tô Hàng, cô không hề nói gì, chỉ đoan đoan chính chính quỳ gối bên cạnh Tô Hàng. Em, nhìn thấy động tác của Trầm Khê, biểu cảm của Tô Hàng từ kinh ngạc chuyển sang phức tạp. Vừa rồi em quên một chuyện. Trầm Khê có chút ngượng ngùng nói. Em quên tự giới thiệu mình. Trầm Khê nói xong thì không chờ đối phương nói chuyện, tại ánh mắt phức tạp của Tô Hàng, cô hướng về phía bia mộ rồi tự giới thiệu, mẹ con tên là Trầm Khê, là vợ Tô Hàng, về sau con sẽ thường xuyên cùng Tô Hàng trở về thăm mẹ. Vợ đi cùng nhau, thường xuyên trở về. Mấy từ ngữ này đều rất khiến Tô Hàng tâm hoa nộ phóng. Tô Hàng, chúng ta dập đầu với mẹ đi. Trầm Khê nhìn về phía Tô Hàng rồi đề nghị. Được, Tô Hàng làm theo động tác của Trầm Khê, hai người rất cung kính dập đầu với bia mộ rồi lại ba cái, giống như một đôi vợ chồng đang quỳ lại tại sảnh đường. Trên tấm ảnh, nụ cười của người phụ nữ vừa điềm tĩnh vừa ôn nhu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tôi đến chỗ để xe chờ anh. Dập đầu xong, Trầm Khê không tiếp tục dừng lại nữa, cô lại một lần nữa đứng dậy rồi quay người xuống núi, một lần nữa đem thời gian cho hai mẹ con này. Tô Hàng nhìn bóng lưng rời đi của Trầm Khê cho đến lúc hắn không nhìn thấy nữa, lúc này mới quay người trở lại rồi nhìn về phía ảnh chụp trên bia, trong mắt hắn không giấu được hạnh phúc cùng vui sướng. Tô Hàng nhẹ giọng rồi nói với mẹ mình, mẹ con muốn nói với mẹ một tiếng, con kết hôn rồi. chính là người con gái lúc nãy, cô ấy là cô gái mà con thích, có phải mẹ cũng thích cô ấy đúng không ạ? Tô Hàng nói xong câu đó, cũng không còn ở lại nữa, hắn đứng rồi đi xuống núi ý đồ muốn đuổi kịp Trầm Khê. Anh nói xong rồi sao? Trầm Khê nhìn Tô Hàng đang đuổi tới. Ừm, Tô Hàng cầm chìa khóa xe từ tay Trầm Khê rồi nói. Chúng ta đi thôi, hai người tìm một quán ăn để ăn cơm trưa, sau khi ăn cơm trưa xong thì hai người dạo bước dọc theo hồ. Hồ ở đây rất nổi tiếng, một năm bốn mùa luôn luôn có các du khách từ nhiều nơi trên giới đến đây để du lịch. Cây bên hồ tươi vô cùng, hàng cây đu âng liễu suýt xếp ngay xếp ngắn bên cạnh hồ, cành liễu đung đưa theo gió, lộ ra làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, để lại cho người ta một loại cảm giác như xuyên qua ngàn năm để trở lại quá khứ. Đi thật lâu Trầm Khê hơi mệt chút, hai người tìm một cái ghế dài để ngồi xuống, nhìn mặt hồ nghỉ ngơi. Trầm Khê chợt phát hiện trên bãi cỏ cách đó không xa có một cặp đôi tình lữ, nữ sinh còn mặc đồng phục cầm một cây kẹo đường trong tay. Trầm Khê nhịn không được cười mà nói, nơi này còn có bán kẹo đường sao? Em muốn ăn ư? Tô Hàng hỏi. Ừm, Trầm Khê có chút ngượng ngùng gật đầu. Chờ anh một lúc, Tô Hàng nói xong, liền đứng lên rồi đi đến cửa hàng nhỏ bên hồ. Trầm Khê hé miệng cười cười, cô ngồi trên ghế tiếp tục thưởng thức non sông tươi đẹp, chờ Tô Hàng mua kẹo đường về. Tiểu tình lữ trên bãi cỏ cảm thấy tự mình chụp ảnh không có đẹp, thế là nữ sinh cầm kẹo đường nhìn xung quanh, cuối cùng cô nàng cầm điện thoại di động chạy tới phía Trầm Khê đang ngồi trên ghế dài. Tì có thể giúp chúng em chụp một kiểu được không ạ? Nữ sinh cười rồi hỏi. Được, Trầm Khê cười rồi nhận lấy điện thoại di động, cô theo nữ sinh đi đến trên bãi cỏ, sau đó hỏi. Các em muốn chụp kiểu gì? Nữ sinh này hình như rất yêu thích chụp hình, cô nàng chỉ về phía trước rồi nói, vị trí này là phản quang, lát nữa chúng em sẽ tạo dáng, chị giúp chúng em chụp rồi cắt ra dùm em nha. Dùng kiểu chụp ảnh này ạ? Nữ đồng học nói xong rồi giúp Trầm Khê điều chỉnh kiểu chụp ảnh trong điện thoại di động. Ok, Trầm Khê cầm điện thoại di động, cô dựa theo ý kiến của đôi tiểu tình lữ rồi chụp mười mấy tấm ảnh theo tư thế không ngừng biến hóa của bọn họ mới khiến đối phương hài lòng. Đợi đến lúc Trầm Khê đưa di động cho đối phương, quay người trở về thì liền quên Tô Hàng đang cầm kẹo đường đứng bên cạnh ghế dài chờ mình. Trầm Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới phía trước hai bước, cô vừa đứng trước mặt Tô Hàng liền đưa kẹo đường trong tay cho Trầm Khê. Cảm ơn anh, Trầm Khê cầm kẹo đường ngồi trở lại trên ghế dài, cô vui vẻ nhìn cây kẹo đường trong tay nhưng lại cũng không ăn. Kỳ thật cô nhờ Tô Hàng đi mua kẹo đường cũng không phải vì mình muốn ăn, chẳng qua là cô cảm thấy chơi vui mà thôi. Hiện tại học sinh cấp cuối tuần đều không cần lên lớp sao? Trầm Khê vừa buồn cười vừa nói. Thế mà lại chạy tới bên hồ để hẹn hò. Anh không có biết, Tô tiên sinh không học qua cao trung biểu thị rằng mình không hiểu. Có điều cái tuổi này là tốt nhất rồi, chính là thời kỳ học sinh hay yêu thầm nhất. Trầm Khê còn nói thêm. Yêu thầm sao? Từ khi hiểu được tình yêu trong lòng Tô Hàng chỉ có Trầm Khê, từ lúc cô 3 tuổi khóc nói muốn tìm ba ba ở trước mặt mình, đến lúc cô vừa mới ngoái nhìn cười với mình một tiếng trong nháy mắt. Một nửa khác trong lòng Tô Hàng một mực chỉ có như vậy. Nhưng Trầm Khê thì khác, trước khi gả cho mình, lúc cô còn trong thời kỳ đó, một nửa khác trong lòng cô là dạng gì nhỉ? Em thì sao? Có lẽ bầu không khí ngày hôm nay thật sự là quá tốt rồi, Tô Hàng không còn kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, hắn liền hỏi luôn. Gì cơ, Trầm Khê đang nhìn mặt trời qua cây kẹo đường thì vì kinh ngạc mà ngẩng đầu. Lúc em lên cấp 3, một nửa khác trong tưởng tượng của em là cái dạng gì thế? Tô Hàng hỏi, tôi ư, Trầm Khê nhớ lại, nửa ngày hình như đã nghĩ tới điều gì, cô bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười. Hắn còn cao hơn tôi, vì vậy tôi nghĩ lúc tôi hôn hắn thì phải nhón chân lên, lúc hắn muốn hôn tôi, sẽ cúi người. Trầm Khê vừa dứt lời, ý cười trên khóe miệng còn chưa kịp thu lại, một cái bóng bỗng nhiên che đi. Xúc cảm mềm mại trên môi khiến Trầm Khê nao nao, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cô nhìn qua ánh mắt gần trong gang tấc của nam nhân. Thời gian cũng không dài, ước chừng mất 2 giây đi, sự kinh ngạc trong mắt Trầm Khê dần dần biến mất, sau đó cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay khẽ run nắm chắc cây kẹo đường trong tay. Phát giác được ánh mắt trên mặt dần dần biến mất, Tô Hàng lập tức mở mắt ra, hắn nhìn qua khuôn mặt vừa ôn nhu vừa an tĩnh của Trầm Khê, nắm đấm vừa mới bị nắm lại vì khẩn trương của hắn lại chậm rãi được buông ra. Trầm Khê không có né tránh, cô ấy không có chán ghét mình, thậm chí Trầm Khê cô đang thử tiếp nhận mình, bất kể là hắn là người thế nào, nhưng vẫn là vì thân thế của hắn sao. Hắn chắc hẳn cũng nghĩ đến, sau khi cô ấy cùng hắn dập đầu trước mộ bia, Tô Hàng vẫn nên giải thích một lần. Mà nụ hôn này là bước chứng minh đầu tiên của hắn. Hắn đoán đúng rồi,

Đâu, đâu cơ? Lilith bên cạnh nghe thấy Chu Lâm nói thế thì cũng tò mò mà lại gần xem, cô nàng lập tức khẳng định suy đoán của Chu Lâm. Quả là boss của chúng ta rồi. Mắt hai cô còn lợi hại đấy. Lúc Phương Vũ nhìn thấy tấm hình này cũng phải mất thật lâu mới nhận ra người trong hình là boss nhà mình. Người kia là vợ của boss nhà mình ư? Chu Lâm chắc chắn nói. Ôi chao, thật là lãng mạn. Hai mắt Lilith tỏa sáng, trong tấm ảnh hai người đang hôn nhau, đứng bên cây dương liễu, còn có cả cảnh tượng mặt trời lặn kèm theo ánh chiều tà, quả thực có thể khiến người khác say mê. Gì nữa, boss đã kết hôn rồi, cô còn nhớ thương cái gì? Phương Vũ liếc Lilith rồi trêu chọc một câu. Nhớ thương cái gì chứ? Từ khi tôi đi theo boss đã phải liên tục làm thêm giờ tận một tháng trời, tình yêu của tôi đối với boss nhà mình đều biến thành nỗi sợ hãi hết rồi. Lilith dùng khuôn mặt khốn khổ nói tiếp. Sợ hãi vì phải tăng ca. Không sai, Chu Lâm kinh nghiệm đầy mình nói thêm. Lần đầu tiên tôi thấy Tô Tổng trên tạp chí tài chính và kinh tế thì liền đem lòng hâm mộ điên cuồng ngài ấy. Cho đến khi Tô Thị thông báo tuyển dụng vị trí trợ lý tổng giám đốc, tôi đã vượt qua hàng nghìn thí sinh, cuối cùng lại thất bại trong việc tăng ca không ngừng nghỉ. Tình yêu của các cô thật nông cạn quá đi. Phương Vũ liếc mắt một cái, hắn liền hủy giấy niêm phòng bên ngoài đi, rồi lại dùng khăn giấy lau hết bụi bám trên kính của khung hình, sau khi đảm bảo mọi thứ đã hoàn hảo, mới để khung hình vào văn phòng tổng giám đốc. Chu Lâm thấy hộp truyền phát nhanh không còn tác dụng gì nữa, lúc cô nàng cầm nó lên muốn vứt nó đi, chợt phát hiện bên trong hộp còn có một khung hình giống y như đúc. Cô nàng hơi nghi hoặc rồi nhìn về phía Phương Vũ đang đi ra từ văn phòng tổng giám đốc, liền hỏi, lão đại, làm sao còn có một cái nữa vậy? Đây là đồ dự bị. Phương Vũ nhận lấy khung hình còn lại thì nói, nếu lúc đi công tác tâm trạng boss không tốt thì đây chính là đòn sát thủ. Ôi, Lilith với Chu Lâm nghe xong thì không thể không tán thưởng lão đại nhà mình được. Đúng rồi, buổi trưa mấy ngày hôm nay boss đều đi ra ngoài, là làm việc gì vậy? Chu Lâm vì tò mò mới hỏi, cô nàng biết boss nhà mình là người cuồng công việc, mỗi lần ngài ấy ăn cơm trưa xong thì đều phải mở mấy cuộc họp thì mới chịu được. Ba người bọn họ đều phải đi theo cùng, khi ăn cơm còn phải thay phiên nhau đi ăn, việc vừa uống cà phê vừa nói chuyện phiếm giữa giờ nghỉ trưa như thế này, quả thực như đang nằm mơ. Boss, Phương Vũ không biết đang nghĩ tới điều gì, vừa buồn cười vừa nói. Đang chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện tinh hà cuối tuần rồi. Bên trong một tòa nhà lớn cách cao ốc Tô Thị khoảng 10 phút lái xe, Tổng Giám đốc Tô thường ngày vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ, đang chật vật nhảy kịp với nhịp điệu của bài nhảy. Ui ra! Đi kèm với tiếng kêu thê lương thảm thiết, Tô Hàng cứng ngắc dừng bước nhảy lại, thật có lỗi. Không, không sao đâu. Làm trợ lý nhảy của studio này, khi Selena biết rằng cô nàng được giúp đỡ Tô Hàng tập nhảy thì còn vô cùng mừng rỡ, dù sao có bạn nhảy khôi ngô tuấn tú như vậy thì ai lại không thích chứ. Chỉ có điều sự yêu thích này, sau khi chân của cô nàng liên tục bị đạp phải hơn 30 lần, chắc sau khi ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ cô nàng còn phải xin miễn thứ cho kẻ bất tài này. Bậc thầy dạy nhảy bắt cao mày nhìn thoáng qua chân cô trợ lý nhà mình, hơi lo lắng nghĩ, không biết còn bao nhiêu người còn bị thương nữa đây. Phòng làm việc của chúng ta đã thảo luận một phen, mỗi người đều đã cùng tiên sinh Tô tập nhảy một tiết, liền phải ở nhà tĩnh dưỡng 3 ngày, thật không thể chịu nổi rồi. Tiên sinh Tô, ngài vừa nhảy sai rồi. Trong giọng nói bắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Tô Hàng tất nhiên biết mình lại nhảy sai, có lẽ mỗi con người đều sẽ có nhược điểm của riêng mình, dù sao Tô Hàng luôn luôn không thể nhớ nổi mấy cái nhịp điệu chết tiệt này. Thực ra nhịp điệu của bài nhảy này rất đơn. Bắt bỗng nhiên không nói nữa, hắn không dám nói hai chữ đơn giản trước mặt Tô Hàng, rất dễ đả kích tới lòng tự tôn của con người. Tô tiên sinh, nếu như ngài thật sự không thể bắt được nhịp điệu của bài nhảy, không bằng ngài hãy tự mình đếm thầm xem, 1, 2, 3, 4. Bắt dạy vũ đạo gần chục năm, nhưng ngày hôm nay tuyệt đối là vết nhơ trong sự nghiệp của hắn. Selena, cô hãy nhảy với Tô tiên sinh đi. Bắt nhìn về phía Selena đang lén bẻ cổ chân. Hả, được, Selena ôm mặt kiên trì đi tới. Âm nhạc lại được vang lên một lần nữa, Tô Hàng vừa di chuyển bước chân theo bạn nhảy, lại vừa phải đếm nhịp điệu trong lòng, 1, 2, 3. Ôi, lại sau một tiếng hét thảm thiết, Selena rốt cuộc cũng chịu không được nữa, dùng giọng nói run rẩy thật thần trọng yêu cầu. Tiên sinh Tô, chúng ta vẫn nên bỏ giày rồi nhảy thôi. Tô Hàng nhếch môi, mặt đen thành một mảnh. Hơn một tuần lễ, vào giữa giờ nghỉ trưa mỗi ngày Tô Hàng đều đến phòng dạy khiêu vũ để tập nhảy. Tại sao lại đến vào giữa giờ nghỉ trưa? Đương nhiên là bởi vì buổi tối hắn muốn ăn cơm cùng vợ mình rồi. Nhưng sau một tuần, ngoại trừ việc nhớ kỹ động tác ra, Tô Hàng cũng không tiến bộ thêm được gì. Trước khi học khiêu vũ, Tô Hàng vẫn cảm thấy mình là một người học rất nhanh. Dù sao sau khi học xong tiểu học thì Tô Hàng không được đi học nữa, dựa vào kiến thức mình tự học được lúc hắn 18 tuổi đã có thể thuận lợi thông qua cuộc sát hạch để nhập học vào Đại học Quản lý Tài chính Bì Thư ở nước Mỹ. Trí thông minh và năng lực học tập của cao như vậy, nhưng mà vẫn không nhảy được bài khiêu vũ, đơn giản nhất. Kết thúc chương trình học vào ngày hôm nay, mặc dù không có sự tiến bộ gì, nhưng là Tô Hàng vẫn muốn về công ty một chuyến. Buộc lại cà vạt một lần nữa, mặc đồ vét vào, Tô Hàng yên tĩnh đứng ở cửa thang máy để chờ thang máy di chuyển từ trên lầu xuống. Đinh, nghe được tiếng thang máy mở ra, Tô Hàng vừa muốn đi vào, nhưng lúc nhìn thấy nam nhân đang đứng trong thang máy thì liền dừng lại. Thường Hòa Hú, người thừa kế tiếp theo của công ty Phi Hàng, thiếu gia của chuỗi siêu thị lớn nhất toàn cầu, cũng là Thanh Mai Trúc Mã của Trầm Khê. Anh không đi vào sao? Thường Hòa Hú dùng điệu bộ lễ phép khách sáo để hỏi. Lấy lại tinh thần, nhếch môi, Tô Hàng bước vào trong thang máy, thân thể của hắn căng thẳng đứng bên cạnh người Thương Hòa Hú, từ đầu đến cuối không hề nói câu nào. Tô tiên sinh tới đây để khiêu vũ ư? Bên trong không gian thu hẹp bỗng nhiên vang lên giọng nói ôn hòa của Thương Hòa Hú. Tô Hàng sững sờ quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh mình. Tôi vừa nhìn rồi, hình như đó là phòng dạy khiêu vũ. Thương Hòa Hú vừa cười vừa giải thích, Thương tiên sinh biết tôi sao? Tô Hàng hỏi. Gần đây Tô tiên sinh rất nổi tiếng. Thường Hòa Hú ung dung nâng tay phải lên, đưa tới phía Tô Hàng. Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp gỡ. Tô Hàng nhìn cánh tay phải đang đưa tới của Thường Hòa Hú, sau ánh mắt phức tạp thì cũng đưa tay đến, hân hạnh. Hai người không hẹn mà lại gặp nhau, đều chăm chú nhìn chằm chằm vào nơi họ đang nắm tay nhau. Tô Hàng sợ mình đối mặt lâu với Thường Hòa Hú, thì sẽ không khống chế nổi địch ý của mình, mà Thường Hòa Hú lại đang nhìn vết sẹo bị lộ ra ở ống tay của Tô Hàng. Mắt Thương Hòa Hú sáng lên, bỗng nhiên lên tiếng nói, không biết Tô tiên sinh có rảnh rỗi hay không, chúng ta cùng nhau ăn chưa được chứ? Được, Tô Hàng không biết vì sao Thương Hòa Hú bỗng nhiên mời mình, nhưng hắn biết sự khiêu khích đến từ người đàn ông này, mình tuyệt đối không thể e sợ được. Thương Hòa Hú cười, hắn một lần nữa đưa tay đến nhấn nút thang máy tới tầng cao nhất, hai người đứng tại thang máy, lại một lần nữa đi lên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Ở tầng cao nhất có một nhà hàng Tây tên là Michelin, cảnh vật ở đây tĩnh mịch còn phong cách thì lại tao nhã. Thường Hòa Hú hiển nhiên là khách quen của nơi này, sau khi gọi hai phần ăn đơn giản, hắn còn để nhân viên phục vụ đi lấy chai rượu đỏ mà hắn đã cất sẵn. Tô Hàng yên lặng nhìn chăm chú lên rượu đỏ từng chút một được rót xuống ly pha lề, tay phải thì vô ý thức loay hoay trên dao nĩa. Vết sẹo trên tay Tô tiên sinh, Thường Hòa Hú có vẻ mạo muội nói. Lúc bắt tay vừa rồi tôi nhìn thấy tôi có chút hiếu kỳ. Tôi bị thương từ rất lâu rồi. Tô Hàng tùy ý đáp lại. Nhìn rất giống vết dao. Thường Hòa Hú bỗng nhiên nói, khiến Tô Hàng không hiểu mà ngước mắt nhìn, chỉ thấy Thường Hòa Hú khẽ nhấp một ly rượu đỏ rồi tiếp tục nói. 12 năm trước tại ngõ hẻm bên cạnh trường trung học Thanh Thanh. Chân mày Tô Hàng hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn qua Thường Hòa Hú kèm theo sự cảnh giác. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Thường Hòa Hú dùng cách nói mang theo sự hoài niệm để nói. 12 năm trước có một lần tôi trốn học vụng trộm cùng Tiểu Khê ra ngoài để mua quà sinh nhật cho Trầm bá mẫu. Không may lại gặp phải mấy tên côn đồ ở ngõ hẻm bên cạnh trường học. Lúc ấy tôi còn đi cùng Tiểu Khê cho nên không thể chạy thoát, đánh thì đánh không lại. Lúc không biết làm sao thì ở ngõ nhỏ bên kia bỗng nhiên có một cậu thiếu niên cầm cây gậy lao ra giúp chúng tôi chặn mấy tên côn đồ kia. Là anh rồi. Thường Hòa Hú nhìn về phía Tô Hàng chắc chắn nói. Chuyện này qua một tháng, ở gần trường học tôi còn gặp lại cậu thiếu niên kia, trên cổ tay thì có một vết sẹo do dao mà ra. Theo động tác của Tô Hàng, ánh mắt của Tô Hàng cũng không tự chủ được mà rơi vào cánh tay phải, nơi đó có một vết sẹp kèm theo những ký ức với Trầm Khê. Là tôi, Tô Hàng nhìn về phía Thường Hòa Hú, dứt khoát thừa nhận. Quả nhiên là anh rồi. Thường Hòa Hú cười khổ một cái, trong mắt là sự phức tạp khó mà phân biệt được. Anh biết không, thực ra lần này tôi còn mang theo 3 tỷ trở về. 3 tỷ ư, Tô Hàng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Hòa Hú, bên trong tràn ngập sự khẩn trương cùng địch ý. Lúc đầu tôi còn nghĩ phải tìm cơ hội gặp anh, sau đó nói lại về sự tình của Trầm Thị. Thương Hòa Hú lại nói, dù sao cầm 3 tỷ của anh cũng không được thoải mái cho lắm. Chuyện này không liên quan tới anh, Tô Hàng dùng giọng cảnh cáo để nói, nhưng nó liên quan tới Tiểu Khê. Thường Hòa Hú lại nhìn Tô Hàng, cười khổ rồi nói. Có điều hiện tại tôi đã biết rằng, anh sẽ không nói chuyện với tôi. Người mà anh gọi là, người con gái mà anh thầm mến bao lâu nay, thực ra chính là Tiểu Khê.

Tô Hàng, hiện tại con mẹ nó ngươi trong lòng cô ấy, đoán chừng chính là một sắc lang tinh trùng lên não rồi. Đương nhiên Tô Hàng cũng nghĩ tới lúc Trầm Khê hỏi hắn vừa nãy, liền thừa thế xông lên mà nói cho cô ấy rằng người mình thích vẫn luôn luôn là cô ấy, người hắn thầm mến cũng là cô ấy, trong lòng hắn ngoại trừ Trầm Khê cô ấy căn bản không có người khác. Nhưng là ở tình huống vừa nãy Tô Hàng sợ Trầm Khê sẽ không tin tưởng lời mình nói ra. Tô Hàng vẫn cảm thấy, nếu như hắn muốn thổ lộ với Trầm Khê, hắn nhất định phải ở một nơi thanh tịnh, hoàn cảnh và bầu không khí đều phải vô cùng tốt, hắn muốn để Trầm Khê rõ ràng, hoàn toàn tin tưởng, luôn luôn yêu hắn. Khôi hài đêm nay, khiến hai người đều ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau khi nghe được ngoài cửa có tiếng vang, hai người liền đều rời khỏi giường, đến mức lúc Trương Tẩu ở phòng khách đồng thời nhìn thấy hai người bọn họ còn kinh hãi, tiên sinh, phu nhân, ngày hôm nay hai người dậy thật sớm. Chào buổi sáng, Tô Hàng hơi không dám nhìn Trầm Khê. Trương Tẩu sớm, hắt xì, Trầm Khê liên tiếp hắt xì mấy cái. Ai nha, phu nhân, ngài sẽ không lại bị cảm đi. Trương Tẩu có chút lo lắng hỏi. Ánh mắt Tô Hàng cũng lo lắng nhìn sang. Không có việc gì đâu ạ. Trầm Khê còn chưa nói câu không có việc gì xong, cô liền phát hiện giọng của mình dường như chứa giọng mũi, chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc trong nháy mắt. Ngài nhìn xem, còn có giọng mũi, ngài còn nói không bị cảm sao. Trương Tẩu lập tức làm nhảm. Hôm qua thời tiết vốn lạnh, ngài còn mặc váy mỏng như vậy đi tiệc tối, nếu không phải tiên sinh phủ thêm áo khoác cho ngài, đoán chừng ngày hôm nay sẽ nghiêm trọng hơn. Trương Tẩu, không có việc gì đâu, có thể con vừa tỉnh ngủ cho nên có chút giọng mũi. Trầm Khê cười giải thích nói, phu nhân, không phải tôi nói quá đâu, nhưng ngài vừa đến đây được 2 tháng, đã bị cảm tận mấy lần. Con, Trầm Khê muốn tranh luận vài câu, nhưng cô không đấu lại Trương Tẩu đang nói làm nhảm được. Thể chất của phu nhân ngài hơi yếu ớt, ngài phải chú ý rèn luyện đi. Trương Tẩu tiếp tục nói. Ngài nhìn tôi xem, quanh năm suốt tháng đều không hắt xì hơi lấy một lần, còn không cũng là bởi vì tôi thường xuyên vận động, ngài cũng phải tìm việc để vận động đi. Thôi được, con đã biết, chốc nữa con sẽ đăng ký tập thể hình. Trầm Khê biết Trương Tẩu đang quan tâm mình, liền tốt tính nói. Ngài phí tiền vậy làm gì chứ? Trương Tẩu ngẩng đầu lên liếc nhìn Tô Hàng đang mặc đồ thể thao rồi nói. Không phải mỗi sáng sớm tiên sinh đều ra ngoài chạy bộ sao, vừa vặn hai người ở cùng một chỗ nữa còn có bạn chạy cùng. Tô Hàng trước tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt hắn lập tức sáng lên, một mặt chờ mong chờ nhìn về phía Trầm Khê. Trầm Khê còn đang tức giận vì chuyện tối ngày hôm qua, tạm thời cô không nghĩ đến Tô Hàng phản ứng ra sao, thế là cười một cái rồi nói, không cần như vậy, con dậy không nổi. Ánh mắt Tô Hàng liền ảm đạm xuống trong nháy mắt. Có gì đâu, để mỗi sáng sớm tiên sinh gọi ngài rời giường là được. Trương Tẩu cười ha hả nói. Người trẻ tuổi các ngài đều thích ngủ sớm, thực ra vào dậy sớm mới có sinh lực dồi dào được. Gâu gâu gâu, sờ ngũ đợi lâu ở cửa ra vào không thấy ba ba hay cùng mình chạy bộ đâu, chú liền hồng hộc chạy vào phòng khách. Còn có thể thuận tiện nhìn sơ ngũ nữa. Trương Tẩu nhìn thấy sơ ngũ thì lại bổ sung một câu. Sơ ngũ là lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ vào sáng sớm, mỗi ngày đều là buổi sáng ba ba chạy bộ cùng mình, ngày hôm nay nó muốn mụ mụ đi cùng, sơ ngũ dùng sức đảo quanh bên chân Trầm Khê, réo gâu gâu lên không ngừng. Chúng ta cùng đi chạy bộ đi. Tô Hàng rốt cuộc cũng không già chết được nữa rồi, hắn kiên trì bước lên rồi nói. Phía đông có một cây bạch quả nhỏ, bên kia còn có phong cảnh rất đẹp đẽ nữa. Gâu gâu gâu, sơ ngũ kêu vui sướng. Phu nhân, tôi nhìn thấy trong tủ giày của ngài có giày thể thao, tôi giúp ngài lấy nó ra. Trầm Khê cuối cùng vẫn ỡ ngơ ra cửa, cũng may có sơ ngũ vui mừng chạy bên người, Trầm Khê mới hết sức lơ là động tác của Tô Hàng, như vậy cô mới không quá khó xử. Tô Hàng yên lặng đi sau lưng Trầm Khê, hắn nhìn Trầm Khê đang thân mật chơi đùa với Trầm Khê, cô ấy hoàn toàn không để ý tới mình, hắn liền biết cô ấy đang rất tức giận. Có điều mình cũng đáng đời mà, Tô Hàng âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng không dám oán trách, đành phải yên tĩnh đi ở phía sau. Chạy 20 phút, hai người tới chỗ cây bạch quả nhỏ mà Tô Hàng nói đến, lá cây vàng óng rơi đầy đất, dường như cái cây này đã bị công nhân quét dọn ở đây quên mất, chúng chất đống trên mặt đất trông đẹp cực kỳ. Trầm Khê liền thích nơi này, cô vui vẻ ôm sơ ngũ rồi nói, sơ ngũ, nơi này thật đẹp, nhưng đáng tiếc mụ mụ không mang điện thoại, bằng không liền có thể chụp cho con mấy tấm ảnh rồi. Gâu gâu gâu, sơ ngũ vui vẻ kêu gâu gâu, anh có mang theo, Tô Hàng rốt cuộc cũng tìm được tác dụng của mình, hắn vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động từ trong ra rồi cho một người một chó nhìn. Hừ, Trầm Khê hừ một tiếng, cùng sơ ngũ tiếp tục đi lên phía trước, không thèm quan tâm tới nam nhân. Tô Hàng mấp máy môi, yên lặng thu di động về.

Trầm Khê cẩn thận nhớ lại, nhưng dù sao đối với Trầm Khê sau khi đã sống lại mà nói, cái này đã coi như là việc của 5 năm trước, cô tạm thời không nhớ đến. Bà đã quên rồi à? Vào đầu năm chúng ta đi thăm Oánh Oánh, thì đã đáp ứng em ấy năm nay sẽ đến đó để cùng em ấy sinh nhật rồi mà. Vân Thư nhắc nhở, chắc năm nay bà bận nhiều việc, khẳng định đã quên rồi. Tôi đã nhớ lại rồi. Bị Vân Thư nhắc nhở như vậy, Trầm Khê mới hoàn toàn nhớ lại, vào đầu năm mình và Vân Thư còn có thương học trưởng cùng đi đến tiểu trấn để thăm Oánh Oánh, khi rời khỏi tiểu cô nương rất buồn, vì vậy ba người bọn họ đã đồng ý đến lúc sinh nhật em ấy thì sẽ cùng đến đó đón sinh nhật. Có điều, năm nay bà có thể đi được sao? Vân Thư lại hỏi, tại sao tôi không thể đi chứ? Trầm Khê nghi ngờ nói, dù sao đi tới tiểu trấn cũng phải mất 2 ngày, mà lễ Giáng sinh, bà không đi với vị nhà bà à? Vân Thư trêu chọc nói. Trầm Khê chột dạ liếc Tô Hàng một chút, chỉ thấy người nào đó đang hết sức chăm chú với Sơ Ngũ, dường như căn bản không chú ý tới bên này, khiến Trầm Khê hơi bực mình. Đi, tôi đã đồng ý với em ấy rồi, nhất định phải đi. Được vậy, tôi sẽ nói chuyện với thương học trưởng với Oánh Oánh một chút. Vân Thư nói liền cúp điện thoại. Trầm Khê cúp điện thoại, cô thuận tay lật bản ghi nhớ trên điện thoại di động ra, quả nhiên phát hiện phía trên có ghi chép việc đi sinh nhật Oánh Oánh. Oánh Oánh là ai thế? Người nào đó lắng tai nghe toàn bộ quá trình rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Em ấy là muội muội của thương học trưởng. Trầm Khê trả lời, cũng là muội muội mà tôi với Vân Thư vô cùng thích. Muội muội của thương hòa hú sao? Giọng nói của Tô Hàng vì không nhịn được mà cao thêm mấy phần. Sao vậy? Trầm Khê nghi hoặc nhìn hắn một hồi. Không có gì, Tô Hàng lập tức kinh hãi, hắn nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. Ngày 24 đó em phải tham gia tiệc rượu nhân sinh nhật của em ấy à? Cũng không tính là tiệc rượu sinh nhật đâu, chỉ là có tôi, Vân Thư còn có thương học trưởng, bọn tôi sẽ đến đó để dự sinh nhật của em ấy thôi. Trầm Khê nói, đúng rồi, có thể tôi sẽ phải đi tận 2-3 ngày. 2-3 ngày ư, còn chỉ có mấy người bọn họ sao? Nếu em đi cùng Vân Thư thì anh có thể nhịn, nhưng tại sao lại còn có thương hòa hú chứ? Giọng nói của Tô Hàng vì không nhịn được mà cao thêm mấy phần. Oánh Oánh là trẻ sinh non, từ nhỏ thân thể em ấy đã không được tốt, cho nên thương bá phụ cùng thương bá mẫu đã bố trí em ấy ở một trấn nhỏ phía nam để tu dưỡng. Trầm Khê nói tiếp, đi từ đây đến đó phải mất một đoạn thời gian, cho nên tôi có thể phải ở đó 1-2 ngày. Tô Hàng hơi không vui mà nhếch môi. Anh không vui khi tôi đi à? Trầm Khê nghi ngờ nói. Không có, em vui là tốt rồi. Tô Hàng đứng lên rồi nói. Anh đi về thư phòng trước, anh còn có một số việc chưa làm xong. Hơi thở toàn thân cũng đã đều thay đổi, ngay cả Sơ Ngũ cũng đã nhìn ra là anh không vui rồi, thế mà nín nhịn không nói. Trầm Khê hung hăng hướng về phía cửa thư phòng đang đóng để mắng một câu đáng đời. Tô Hàng ngồi ở trước bàn đọc sách, ngón tay tra trên lịch, ngày 24 tháng 12 là thứ 6 tuần sau, khẳng định sinh nhật phải tổ chức rất sớm đi, cho nên thứ 5 tuần sau Trầm Khê đã phải xuất phải đi, mình đã phải vất vả lắm mới thu xếp thời gian được, chẳng lẽ cứ như vậy mà đụng phải đúng dịp sao? Đinh đinh đinh. Tô Hàng tiện tay cầm điện thoại, giọng nói đầy nhiệt tình của Lý Thanh Viễn liền truyền đến. Tô Hàng, lúc này cậu phải cố gắng mà cảm ơn tôi đi, tôi đã chọn được một địa phương vô cùng hoàn mỹ cho cậu, thủ đô của nước V kép, tôi đã gửi hình ảnh cho cậu rồi, cậu mở hòm thư ra xem đi. Tô Hàng nghe xong, liền bật máy tính lên, ấn mở hòm thư để xem ảnh chụp bên trong đó. Lý Thanh Viễn trong điện thoại còn đang không ngừng giới thiệu thứ 5 tuần sau là ngày 23, còn ngày 24 chính là đêm Giáng sinh. Trung tâm quảng trường ở thủ đô của nước V kép có một đài cầu nguyện đang hoạt động vô cùng lớn, đến lúc đó trên quảng trường sẽ có một cây thông Noel lớn nhất toàn thế giới, rất đẹp đẽ. Có rất nhiều người đã vì yêu thích mà chạy tới đó thể tham gian, còn có truyền thuyết nói rằng đôi nam nữ cầu hôn dưới cây cây Giáng sinh đó thì sẽ bạc đầu giai lão, hạnh phúc cả đời. Nhưng mà tôi không tin mấy thứ đó đâu, nhưng nữ nhân lại tin đấy. Mà tôi đều giúp cậu sắp xếp hành trình xong xuôi rồi đấy, chuyến bay quốc tế, chỉ 5 tiếng đã có thể hạ cánh, tối đến, gần quảng trường trung tâm có một khách sạn cao cấp có phòng giường lớn, thế nào? Lý Thanh Viễn càng nói thì càng bội phục mình, vì có thể làm cho huynh đệ của mình sớm ngày ôm mỹ nhân, phòng tổng thống thì có chút quá lớn, còn giường ở phòng lớn thì vừa vặn quá rồi. Thứ 5 tuần sau Trầm Khê phải đến dự sinh nhật của muội muội của thương hòa hú rồi. Tô Hàng nhìn cây thông Noel trên đẹp đẽ trên màn hình máy tính thì vẻ mặt hắn càng thêm cô đơn. Trời đất, Lý Thanh Viễn chửi một câu. Cậu hãy nhanh mà đoạt người đi chứ. Tôi không thể cướp người với một tiểu cô nương bị bệnh được. Tô Hàng đáp lại, chỉ là cái sinh nhật thôi mà cũng không phải đại sự gì đâu. Lý Thanh Viễn mắng,

liền nhận dương hành lý từ trong tay Tô Hàng, rồi lấy một chiếc áo choàng dày để khoác lên người cô đã dự định tí nữa sẽ mặc như thế này ra ăn cơm. Tô Hàng sững sốt một hồi, mãi đến lúc Trầm Khê đã chỉnh xong áo khoác muốn ra cửa thì hắn mới kéo tay cô lại. Không được, Tô Hàng buồn bực nói. Không được gì, Trầm Khê nghi hoặc quay đầu lại. Em không nên ngủ với Vân Thư. Nếu như em đi, Thương Hòa Hú sẽ biết chúng ta còn chưa. Nghĩ tới đây, Tô Hàng càng nắm chặt tay hơn. Vậy, anh muốn làm thế nào? Trầm Khê vẫn ung dung nhìn Tô Hàng, dường như bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, nam nhân này đã đột nhiên biến thành thế chủ động. Tô Hàng bị Trầm Khê nhìn nên hơi chột dạ, thực ra tài ăn nói của Tô Hàng không tệ, lúc tốt nghiệp đại học với tư cách là người tốt nghiệp tiêu biểu, hắn có thể diễn thuyết trước mặt thầy trò toàn trường. Còn lúc họp cổ đông thì có thể tự mình thuyết phục đại đa số cổ đông, thế nhưng khi gặp phải Trầm Khê, vốn từ của hắn liền trở nên nghèo nàn. Chúng ta là vợ chồng, không phải nên ở cùng nhau sao? Mất một hồi lâu Tô Hàng mới nói được một câu như vậy. Đây là muốn xin ở cùng phòng rồi. Nếu như Tô Hàng nói câu nói này ở đêm tiệc tối từ thiện trước đó, Trầm Khê ước chừng cũng sẽ đỏ mặt đồng ý. Chẳng qua bây giờ Trầm Khê bị Tô Hàng làm cho tức giận, nên cô muốn nghe chính miệng Tô Hàng thừa nhận rằng cô gái mà hắn thầm mến chính là mình. Không được sao, Tô Hàng thấy Trầm Khê không nói gì nãy giờ, hắn cho rằng cô không vui, ánh mắt dần dần ảm đạm, trong lòng hắn mất mát vô cùng. Quả nhiên, mấy ngày qua bản thân mình nhận ra được cảm tình của cô, hóa ra đều là tự mình đa tình ư. Thấy vẻ mặt oan ức của nam nhân, Trầm Khê táo bạo hất tay của nam nhân ra, rồi dậm chân nói anh làm tôi tức chết rồi. Tức giận sao? Tô Hàng giật mình trong lòng. Buổi tối anh ngủ ở ghế sofa đi. Trầm Khê sợ mình đợi tiếp nữa sẽ không khống chế nổi mình mà dùng tay gõ đầu của nam nhân, cho nên đành phải thở phì phò ra cửa. Ngủ ở ghế sofa, đây là đồng ý rồi. Tô Hàng không khỏi cảm thấy cảnh tượng bây giờ có chút quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi lấy điện ra để tìm tin nhắn mà Lý Thanh Viễn nhắn cho hắn vào buổi sáng, rồi cẩn thận đọc lại một lần. Đại ca, em nói với anh này, chỉ cần chị dâu không nói đồng ý, vậy 80% chị ấy đã đồng ý rồi. Nếu như chị ấy không nói lời nào thì nhất định là bởi vì xấu hổ, chị ấy còn đang chờ anh chủ động đấy, gặp được loại tình huống này thì anh tuyệt đối từng rút lui nhá. Tô Hàng không thể tin mà ngẩng đầu, trên mặt hắn là ý cười không thể ngăn cản được, chẳng lẽ vừa rồi Trầm Khê không nói lời nào, không phải là bởi vì không vui, mà là bởi vì xấu hổ sao? Bộ dạng xấu hổ của cô ấy thật đáng yêu. Chẳng lẽ nếu cậu không biết phân biệt cao thấp mà đi ra ngoài, biết đâu cậu có thể không cần ngủ ở sofa à? Cơm tối rất đơn giản, hơn nữa mọi người lại phải chạy một ngày đường đến đây nên ai cũng mệt mỏi, sau khi ăn cơm xong thì từng người trở về phòng để nghỉ ngơi. Thương Hòa Hú nhìn Trầm Khê và Tô Hàng cùng nhau rời khỏi, mặc dù hắn ta đã sớm biết kết quả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bọn hắn cùng nhau trở về phòng để nghỉ ngơi thì vẫn không chịu được sự khó chịu. Anh khó chịu sao? Vân Thư đứng ngoài quan sát một màn này bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Không có, Thương Hòa Hú thu vẻ mặt lại. Khó chịu cũng là bình thường, em hiểu mà. Vân Thư hào phóng vỗ bả vai của Thương Hòa Hú. Thương Hòa Hú bị Vân Thư làm cho giờ khóc giờ cười, vậy em khó chịu hả? Tại sao em lại phải khó chịu chứ? Vân Thư nghi ngờ hỏi. Không phải em nói em thích anh sao? Người em thích vì cô gái khác mà đau lòng, em không giận hay khó chịu à? Thương Hòa Hú trêu chọc. Nói như vậy, là anh muốn cân nhắc em rồi hả? Vân Thư có chút chờ mong nhìn về phía Thương Hòa Hú. Lúc đầu chỉ là câu nói đùa giỡn, thế nhưng đột nhiên tiếp xúc phải đôi mắt thật lòng của Vân Thư, Thương Hòa Hú bỗng nhiên giật mình, hắn ta ho khan một tiếng rồi nói, ngày hôm nay chạy một ngày đường nên em khẳng định cũng đã mệt mỏi rồi, hãy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói xong liền về phòng trước. Vân Thư nhìn bóng lưng chạy trối chết của nam nhân rồi cười tự giễu, cô nàng cũng không biết đang cười chính mình hay là đối phương đây. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì đêm qua có một cơn mưa nhỏ, nên bên trên tấm đá xanh ướt tách tách, không khí trong lành vừa thoải mái, nơi xa còn có hơi nước mờ mịt ra xương trắng, còn có thể trông thấy mơ hồ một hai con trâu trên đồng ruộng. Hai người chạy bộ sáng sớm, sau khi chạy chậm một vòng quanh ruộng, thì Trầm Khê gọi Tô Hàng đang muốn chạy tới chỗ sâu của thị trấn lại, anh đừng chạy vào bên trong. Tại sao? Tô Hàng dừng bước lại. Đi vào thì có thể bị lạc đường. Trầm Khê thở hồng hộc nói. Lạc đường sao? Tô Hàng khó hiểu hỏi. Cái trấn này được gọi là trấn Bát Quái, vì nghe nói nơi đây có lịch sử 1-2 ngàn năm đấy. Trầm Khê nhận lấy khăn tay mà Tô Hàng đưa qua rồi lau lau trán, cô thở dốc một hơi rồi tiếp tục nói. Có truyền thuyết là lúc đương thời có một cái cao nhân rất lợi hại đã dựa theo hình dáng bát quái của Thái Cực mà kiến tạo, cho nên nơi đây được lấy tên là trấn bát quái. Đường trong trấn nhỏ này vừa ngoằn ngoèo vừa uốn lượn, nhìn lại thì đều không khác nhau là mấy, cho nên đi vào rất dễ bị lạc đường. Trầm Khê nói, lúc tôi với Vân Thư đi đến nơi này lần đầu tiên còn bị lạc đường, đi từ sáng đến tối cũng không ra được, cuối cùng chúng tôi tìm được một chú có lòng tốt dẫn chúng tôi đi ra. Chú kia nói, chính bọn họ là dân bản xứ ở đây, nếu đi cái trấn bát quái này còn phải dựa vào một chút ký hiệu đặc thù để tìm, người bên ngoài căn bản là rất khó đi ra. Trầm Khê nói, nếu như anh chạy vào coi như là không thể ra khỏi ngay lập tức được. Tô Hàng gật đầu hiểu rõ, hai người lại chạy một vòng quanh ruộng đồng ngoài trấn nhỏ, lúc này mới trở về sân của thương gia. Ô, hai người chạy bộ sáng sớm sao? Vân Thư đang ăn điểm tâm trong sân thấy hai người chạy từ ngoài vào thì không nhịn được mà trêu chọc một câu. Chào buổi sáng, Trầm Khê cười cười rồi nói một câu sáng sớm tốt lành với mọi người. Chào buổi sáng, Thương Hòa Hú khẽ gật đầu rồi nói. Em đi đổi quần áo đi, rồi ra ăn điểm tâm. Được, Trầm Khê cười cười, rồi đi qua sân để đi đến gian phòng của mình. Tô Hàng yên lặng trừng mắt liếc Thương Hòa Hú, loại lời nói đổi quần áo để ra ăn điểm tâm thân mật như này, chính mình còn chưa nói qua, tên Thương Hòa Hú thực sự là phiền người chết đi được. Anh Trừng anh trai tôi làm gì thế? Thường Oánh Oánh đang ăn bánh bao ở một bên thì phát hiện cái anh trai đáng ghét này lại trừng mắt với anh trai mình, cô bé lập tức không vui. Tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện để chất vấn khiến Tô Hàng sững sờ, Vân Thư liền bật cười một tiếng, còn Thương Hòa Hú cũng nín cười rồi trấn an em gái mình, Oánh Oánh em nhìn lầm rồi, anh ấy không có trừng mắt với anh. Có chứ, em nhìn thấy mà, giống như vậy nè. Thương Oánh Oánh nói xong liền học được học bộ dáng. Há, Vân Thư vội vàng để bát cháo trong tay xuống, cô nàng sợ không chú ý một cái thì sẽ phun cháo ra. Tô Hàng không nghĩ tới động tác mập mờ của mình lại bị cái tiểu cô nương mẫn cảm tóm gọn, hắn đành phải xấu hổ chạy chối chết, sau lưng còn truyền đến tiểu cô nương líu lo không ngừng chất vấn, cùng Vân Thư làm càn cười to. Mọi người đang cười cái gì thế? Trầm Khê ra liền nhìn thấy dáng vẻ cười không có hình tượng chút nào của Vân Thư nên cô không nhịn được hỏi. À, chúng anh đang nói về việc sang năm trấn bát quái muốn mở rộng du lịch. Thương Hòa Hú vội vàng đổi chủ đề. Trấn bát quái cũng muốn bắt đầu muốn tiếp nhận du khách sao? Trầm Khê nghi ngờ hỏi. Đúng, Vân Thư ngưng cười rồi nói. Vừa rồi Oánh Oánh nói với chúng tôi, trưởng trấn mới đến của trấn bát quái rất có tài đấy, cho bọn họ muốn biên tạo một chuyện hư cấu cho trấn bát quái. Vân Thư tỷ, không phải chuyện hư cấu đâu nha. Tiểu cô nương Thương Oánh Oánh không đồng ý. Bạn học của em đều nói, đây là một câu chuyện lãng mạn vô cùng đặc biệt giống như cây cầu nguyện của Miếu Nguyệt Lão vậy đó, cầu treo bằng dây cáp hình thoi, sau này trấn bát quái sẽ trở thành thánh địa tình yêu trong lòng người rồi. Vâng vâng vâng, em nói đều đúng hết. Vân Thư gật đầu qua loa rồi nói. Chuyện lãng mạn gì cơ? Trầm Khê vừa uống sữa đậu nành vừa nói. Không phải trước đó trấn bát quái sớm đã nghĩ cách mở rộng du lịch sao? Vân Thư giải thích thay. Nhưng con đường trong trấn bát quái vừa rắc rối vừa phức tạp, dễ khiến cho người ta lạc đường, chính phủ lại không cho phép xây dựng bảng chỉ đường mà phá hoại đặc sắc của trấn nhỏ này, cho nên trưởng trấn đã nghĩ ra một biện pháp, khiến mọi người cam tâm tình nguyện lạc đường. Biện pháp gì? Trầm Khê hiếu kỳ hỏi. Bọn họ bịa ra một cái truyền thuyết. Vân Thư nói. Nói rằng một đôi nam nữ, sau khi tiến vào trấn nhỏ thì mỗi người phải đi bên trái phải trải qua những rắc rối phức tạp của trấn nhỏ này, nếu như cuối cùng bọn họ có thể tìm tới lẫn nhau, liền thể hiện rằng bọn họ có duyên phận, là người yêu định mệnh. Vậy nếu bọn họ không tìm thấy nhau thì sao? Thế nhưng Trầm Khê đã chứng kiến được uy lực của mê cung thị trấn bát quái, nếu đi vào thì thật đúng là khó để ra. Bọn họ khẳng định cũng đã cân nhắc đến điểm đó. Thương Hòa Hú nói. Nếu như anh là trưởng trấn, anh nhất định sẽ sắp xếp người chỉ đường, mặc kệ ai hỏi đều sẽ chỉ hướng cùng một nơi, như vậy bọn họ cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau. Nói trắng ra là, đây chính là một cái chuyện hư cấu để gom tiền. Vân Thư tổng kết, mọi người không nên nói như vậy đâu nha, dù sao vẫn có một số người không cần người chỉ đường cũng có thể tìm tới lẫn nhau mà. Tiểu cô nương Thương Oánh Oánh đang trong tuổi đầy mơ mộng trong đầu, cô bé không muốn những suy nghĩ hiện thực của mọi người làm xấu những chuyện lãng mạn này. Lúc này Tô Hàng đã đổi quần áo xong cũng đi từ trong phòng ra, ánh mắt của Thương Oánh Oánh khi nhìn đến Tô Hàng bỗng nhiên tỏa sáng ngời ngời, cô bé hưng phấn đề nghị, nếu không chúng ta tới chơi đi. Gì cơ, mọi người người nghi hoặc nhìn về phía tiểu cô nương bỗng nhiên hưng phấn. Để xem ai cùng người nào rốt cuộc mới là có duyên phận với nhau. Thương Oánh Oánh đắc ý nói, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái. Có điều cuối cùng ai cũng không thể cố chấp qua được tiểu cô nương này, mọi người ngoan ngoãn giao điện thoại di động của mình ra. Thường Oánh Oánh đưa điện thoại di động của mọi người cho quản gia bên cạnh, sau đó cô bé xoay người rồi nói với bốn người, mọi người nhớ kỹ nha, sau khi đi vào không được thì người hỏi đường, nhất định phải tự mình đi, nếu như trời tối mọi người còn chưa đi ra, mới có thể tìm người hỏi. Vậy em cũng không cần thu điện thoại của mọi người chứ? Vân Thư hỏi, đây là đề phòng mọi người liên hệ lẫn nhau. Thường Oánh Oánh nghiêm túc nói, không được phép gian lận. Oánh Oánh, hiện tại mới 10 giờ, nếu không chúng ta chơi mấy tiếng là được rồi, còn phải ăn cơm trưa nữa mà. Thường Hòa Hú đề nghị, anh trai anh nghiêm túc chút đi, em đang nghiêm túc đấy. Thường Oánh Oánh cong miệng nói, trong trấn nhỏ có quà vặt, nếu mọi người đói bụng thì có thể mua để ăn nha. Được rồi, nếu Oánh Oánh đã muốn chơi, chúng ta liền chơi thôi. Trầm Khê tốt tính nói, vẫn là Trầm Khê thì tốt nhất. Thường Oánh Oánh nói xong lại nhìn về phía Tô Hàng, còn anh đây. Tô Hàng dứt khoát gật đầu, nói nhảm thật, nếu tôi không tìm vợ mình thì chẳng lẽ để anh trai em đi tìm à? 10 rưỡi sáng, 5 người đứng ở lối vào của mê cung, nhìn bảng hiệu mới tanh tuyên truyền với lối vào quả thật không giống nhau. Truyền thuyết ngàn năm sau, bọn họ cũng không biết làm cũ một chút. Vân Thư cười rồi nói, có điều viết rất tốt, nếu tôi là lần đầu tiên đến đây, cũng sẽ không nhịn được mà tin. Trầm Khê nói, sáng sớm bọn họ đã thảo luận lúc Tô Hàng không ở đó, hắn chỉ mơ mơ màng màng biết bọn họ đang nói gì, lúc này nhìn bảng hiệu tuyên truyền này, Tô Hàng mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể tìm được lẫn nhau trong trấn nhỏ này, nam nữ cùng nhau đi ra, thì là duyên phận của nhau, là cặp đôi định mệnh. Nhìn qua hàng chữ cuối cùng bên trong bảng hiệu này, Tô Hàng biết đây là chuyện hư cấu mà trấn nhỏ bịa ra, nhưng chỉ cần Trầm Khê tin, hắn liền tin. Anh trai. Thường Oánh Oánh cẩn thận kéo tay áo của anh trai mình, cô bé nhỏ giọng nói. Em đã quen thuộc bên trong này rồi, em sẽ giúp anh tìm Trầm Khê tỷ tỷ. Thường Hòa Hú sững sờ, hắn ta lập tức giờ khóc giờ cười vỗ vỗ đầu của em gái mình, không phải em nói sẽ không được gian lận sao. Thường Oánh Oánh giảo hoạt chừng mắt nhìn, vượt qua cửa của trấn nhỏ, đứng tại giao lộ chia lìa, Tô Hàng đi đến trước người Trầm Khê, hắn cởi khăn quàng trên người mình xuống rồi vây trên cổ Trầm Khê. Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở nơi đây rất lớn. Tô Hàng cẩn thận chỉnh khăn quàng cổ tốt xong, sau đó hắn hứa hẹn rằng anh sẽ tìm được em. Trầm Khê bỗng nhiên mở to hai mắt. Nếu như tìm được em là có thể chứng minh chúng ta là duyên phận của nhau, là cặp đôi định mệnh, như vậy anh nhất định sẽ tìm được em. Chương 30, em đang chờ anh. Ở cửa đầu tiên của trấn nhỏ, đám người nam trái nữ phải tách ra. Đến cửa thứ hai, Tô Hàng liếc nhìn Thương Hòa Hú bên cạnh rồi nói, tôi sẽ chọn bên phải. Vậy tôi sẽ đi bên trái. Thương Hòa Hú phối hợp nói. Được, Tô Hàng kiêu ngạo gật đầu một cái, hắn cũng không hàn huyên gì nữa, mà cất bước đi về phía trước. Này, Thương Hòa Hú bỗng nhiên lên tiếng gọi Tô Hàng lại, cho đến khi đối phương nghi ngờ quay đầu, hắn ta mới hơi hỏi dò. Nếu như tôi tìm được Trầm Khê trước, không có khả năng. Tô Hàng bực bội cắt ngang lời nói của Thương Hòa Hú, hắn có chút tức giận đi vài bước về phía Thương Hòa Hú, rồi trợn mắt nói. Thương tiên sinh, tôi và Trầm Khê đã kết hôn rồi, tốt nhất anh nên thu hồi cái tâm tư dư thừa của anh lại đi. Anh càng tức giận càng thể hiện anh đang sợ hãi. Thương Hòa Hú cười rồi nói. Anh dùng 3 tỷ buộc Trầm Khê phải gả cho anh, thực ra chính anh cũng không xác định được Trầm Khê đối tốt với anh, là vì thích hay là muốn đền ơn, đúng không? Không cần anh quan tâm đến làm gì. Dường như bị chọc trúng tâm sự, Tô Hàng hung dữ quăng câu nói này ra, rồi xoay người nhanh chân rời khỏi. Tôi biết anh không cần tôi quan tâm. Thường Hòa Hú tự diễu, hắn cũng không biết mình làm sao nữa, cứ nhìn thấy bộ dạng lúc nào cũng tuyên bố chủ quyền của Tô Hàng, hắn ta liền không nhịn được mà muốn kích động hắn. Mà một bên khác, Trầm Khê đã tách ra với hai người khác từ lâu, cô một mình đi dạo chẳng có mục đích gì ở trong trấn nhỏ. Thời tiết của phía nam có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, vào ban ngày có mặt trời thì nhiệt độ sẽ rất cao, cô khoác một chiếc áo khoác mỏng như này là đủ rồi, nhưng đến trạng vạng tối khi mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ sẽ giảm xuống nhanh chóng. Lúc ra cửa cô đến xế chiều thì có thể sẽ rất lạnh, Trầm Khê còn cố ý đổi áo khoác lông, nhưng lúc này trên cổ cô lại choàng khăn quàng mà Tô Hàng đưa cho, bị ánh sáng mặt trời rất lớn chìa vào người, thật sự là có hơi nóng một chút. Có điều dù có nóng hơn nữa, Trầm Khê cũng chỉ nới lỏng khăn quàng cổ, nhưng vẫn không lấy xuống. Trầm Khê cảm giác phương hướng không tốt, dựa vào chính cô thì khẳng định là không đi ra được. Cho nên trước khi đi vào cô đã nghĩ kỹ, mình sẽ tùy ý đi dạo chờ Tô Hàng tìm đến. Toàn bộ trấn nhỏ đều là tường trắng ngói xanh, bên ngoài bức tường và mái hiên nhà là con đường nhỏ trải đầy đá xanh cùng những giỏ hoa được bày biện tùy ý trên đường. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng chó sủa được truyền từ trong hẻm ra, không khỏi khiến cho người khác có một cảm giác yên tĩnh và bình thản. Trầm Khê đi dạo nhưng lại vô cùng hài lòng. Cô nương có muốn nếm thử hay không? Bác gái bán toan lạt phấn thấy Trầm Khê đang đi đến sạp của bà thì liền nhiệt tình kêu gọi. Được ạ, Trầm Khê đã đi được một quãng đường dài, quả thật cô có chút đói bụng. Cô nương đến từ nơi khác sao? Bác gái vừa làm toan lạt phấn vừa trò chuyện với Trầm Khê. Đúng ạ, cháu đến du lịch hả? Bác gái hỏi, không phải cháu đến thăm bạn ạ. Trầm Khê nói, hóa ra là như vậy. Bác gái làm toan lạt phấn xong, bà bưng đến trước mặt Trầm Khê rồi thân thiết nói. Cô nương, giúp bác nếm thử một chút xem có ngon không nhé. Trầm Khê cầm đũa ăn một miếng, cô cười rồi nói, ngon lắm ạ. Vậy cháu cảm thấy, bác kinh doanh thứ này thì có được không? Bác gái hỏi, bác vừa mở tiệm này ạ. Trầm Khê hỏi, đúng thế, bác gái vừa cười vừa nói. Không phải trưởng trấn muốn mở rộng thị trường khách du lịch ở đây sao? Đã có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi về đây để mở cửa tiệm làm ăn, cho nên bác cũng muốn mở một tiệm ăn nhỏ chẳng hạn. Khẳng định sẽ không có vấn đề gì đâu ạ, đến lúc đó nhất định bác sẽ làm ăn phát đạt. Sau khi Trầm Khê nghe rõ thì liền khen. Đúng rồi, cô nương cháu có thấy bảng tuyên truyền ở cửa trấn không? Bác gái hỏi, có ạ, vậy cháu có cảm thấy thị trường du lịch ở đây sẽ phát đạt hơn không? Nếu là cháu sẽ đến trấn này để du lịch chứ? Bác gái hiển nhiên rất quan tâm đến sự phát triển của thị trấn. Có chứ ạ, Trầm Khê gật đầu rồi nói. Truyền thuyết về trấn nhỏ này được viết vô cùng tốt, thị trấn cũng có điểm đặc sắc sẽ rất nhiều người thích ạ. Vậy là tốt rồi, trưởng trấn vì để viết được truyền thuyết này, đã phải triệu tập tất cả các ông bà cụ có tuổi đời 80 tuổi trở lên, bỏ ra tận nửa năm mới tập hợp được hết tất cả các câu chuyện xưa, cuối cùng mới sửa sang lại. Bác gái có chút tự hào nói, không phải chúng được bịa ra ạ. Trầm Khê buồn bực nói, cũng không thể nói là bịa ra được, thực ra vẫn có lý do. Bác gái giải thích, lúc trước cô dâu và chủ rể cử hành hôn lễ ở trấn này phải đi từ hai phía vào. Cũng không được giao hẹn địa điểm tập hợp trong thời gian một tiếng, nếu chủ rể không đuổi kịp được kiệu hoa của cô dâu thì sẽ không được thành hôn. Cảnh tượng lúc ấy náo nhiệt, chỉ có điều, về sau những tập tục này dần dần bị loại bỏ, người trẻ tuổi chắc cũng không biết. Hóa ra là như vậy ạ. Trầm Khê như đang suy nghĩ gật gật đầu. Trấn bát quái này đã lớn rồi, đường lại còn như mê cung, nếu như hai người tùy ý đi dạp, xác suất gặp được nhau vô cùng nhỏ, nếu gặp được chẳng phải là có duyên phận sao? Bác gái cười rồi giải thích, Trầm Khê không tự chủ mà sờ lên chiếc khăn quàng cổ màu đen làm bằng len cashmere trên cổ mình, trong lòng cô đột nhiên khẩn trương, Tô Hàng hắn có thể tìm tới mình sao? Mà Tô Hàng ở một bên khác, hắn không có tâm tư nhàn nhã như Trầm Khê, lúc từ vừa mới bắt đầu hắn đã liều mạng tìm cô, bởi vì chạy nhanh một đường, đầu đã sớm đầy mồ hôi. Hắn nhìn con đường nhỏ tứ thông bát đạt, lần đầu tiên chân chính ý thức được rằng Trầm Khê nói ở đây là mê cung là có ý gì. Tứ thông bá đạt, giao thông tiện lợi. Hắn cầm áo khoác trong tay, có phần chật vật tựa vào vách tường ở giao lộ, có mấy người địa phương nhìn thấy hắn lạc đường, họ đều đi tới hỏi hắn có cần giúp một tay hay không, nhưng đều bị Tô Hàng lắc đầu từ chối. Mặt trời dần dần ngã về phía tây, Tô Hàng liên tục tìm 5 tiếng, ngay cả cơm trưa hắn cũng không ăn, chỉ lúc khát mới đến quầy bán đồ ăn vặt ở ven đường để mua một chai nước. Tô Hàng dần dần có chút nản chí, đã 5 tiếng, Thương Hòa Hú quen thuộc với nơi này hơn hắn nhiều. Có phải hắn ta sớm tìm đến Trầm Khê rồi không? Đã sắp 4 giờ chiều, ánh nắng mặt trời đều trở nên không ấm áp. Trầm Khê đứng tại một cửa tiệm quà tặng mới mở, cô có vẻ hơi lo lắng. Bây giờ Tô Hàng hắn ở đâu vậy? Trầm Khê, một giọng nam hùng hậu truyền từ phía sau đến. Trầm Khê xoay người theo bản năng, khóe miệng cô vui vẻ nhìn người đến trong nháy mắt. Sau khi sửng sốt một giây thì mới buông xuống. Thương học trưởng, Trầm Khê cười rồi chào hỏi. Em đứng đây một mình à? Thương Hòa Hú hỏi. Ừm, Trầm Khê gật đầu, xem ra chúng ta đã gặp nhau đầu tiên rồi. Thương Hòa Hú cười cười rồi lại hỏi, em ăn cơm chưa chưa? Em đã ăn rồi, Trầm Khê đáp lại, đều tại nha đầu oánh oánh kia càn quấy. Thương Hòa Hú nói, trời sắp tối rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Không được, Trầm Khê lắc đầu rồi nói, học trưởng anh ra ngoài trước đi, em chờ một lát rồi đi ra. Chờ Tô Hàng sao? Thương Hòa Hú sửng sốt một hồi rồi hỏi, ừm. Trầm Khê hơi ngượng ngùng gật gật đầu. Thường Hòa Hú nhìn đôi mắt trong trẻo của Trầm Khê, ngay vừa rồi đôi mắt này, lúc cô ấy xoay người thấy mình, lại ảm đạm đi trong chớp mắt, chắc không phải bởi vì trước đó chứ, cô ấy đã tưởng người tìm tới là Tô Hàng. Em thật sự tin tưởng cái truyền thuyết mà trưởng trấn bịa ra sao? Thường Hòa Hú không nhịn được hỏi. Học trưởng, em qua bên kia xem, hẹn gặp lại. Trầm Khê không biết trả lời như thế nào, cô cười cười rồi ôm vật nhỏ vừa mua được từ tiệm quà tặng, quay người tùy ý tìm một cái lối nhỏ để chạy đi. Thường Hòa Hú đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của Trầm Khê biến mất ở cuối con đường, bên tai là tiếng ca Giáng sinh vui sướng, tựa hồ mỗi một câu đều muốn nói cho hắn biết rằng, hắn nên buông tay đi. Coi như truyền thuyết là có thật đi, hắn cùng Trầm Khê có duyên phận với nhau, nhưng người mà cô ấy bây giờ muốn chờ không phải là hắn. Mà ở một bên khác, cạnh một tảng đá xanh trên con đường nhỏ, Vân Thư chỉ đến nơi này chậm hơn Thường Hòa Hú một phút đồng hồ, cô nàng yên lặng đứng tại chỗ nhìn thấy toàn bộ sự việc. Cô nàng nhìn thấy Thương học trưởng tìm tới Trầm Khê lúc mừng rỡ, cũng nhìn thấy lúc Trầm Khê từ chối anh rồi rời đi, trong mắt hắn tràn đầy sự đau thương. Vân Thư nghĩ cô nàng nên quay người rời đi, chỉ là sau khi rút lui bước chân được một bước, cô nàng lại quyết định cho mình một cơ hội nữa. Há, bỗng nhiên bị người vỗ một cái vào vai, Thương Hòa Hú lấy lại tinh thần, hắn ta quay đầu thì trông thấy Vân Thư đang một mặt kinh ngạc, đành lập tức bất đắc dĩ nói, em làm anh sợ rồi đấy. Anh nhìn gì mà xuất thần thế? Vân Thư biết mà còn hỏi. Không có gì, Thương Hòa Hú lắc đầu rồi nói. Vậy, chúng ta gặp nhau đầu tiên phải không? Vân Thư hỏi. Hừm, cũng được đấy. Thương Hòa Hú trả lời. Dựa theo truyền thuyết, chúng ta chính là một cặp đôi định mệnh có duyên phận nha. Vân Thư khoa trương nói. Không phải sáng sớm em đã nói đây là một chuyện hư cấu sao? Thương Hòa Hú cười châm biếm rồi nói. Em vừa vặn đi tận 5 tiếng, em cảm thấy đi lâu như vậy mới có thể gặp nhau, duyên phận này chắc vẫn còn chút giá trị. Vân Thư nói, làm sao em giống oánh oánh thế? Thương Hòa Hú tức giận nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau ra. Ồ, Vân Thư đắng chát cười cười, đi sau lưng Thương Hòa Hú ra ngoài. Sau 6 tiếng, mặt trời đã xuống núi, trấn nhỏ dần dần tối xuống, Tô Hàng cầm bản đồ vẽ trấn nhỏ mà hắn phải mượn tới giấy bút để vẽ trong tay, hắn trải bản đồ trên mặt đất, chỉ thấy vẽ được 8-9 phần 10 hình thức ban đầu của trấn nhỏ bát quái này rồi. Tô Hàng điểm cho mình một cái vị trí, hắn nhanh chóng tìm được một con đường ẩn nhất, có thể đến khu vực mà mình chưa từng đến, rồi hắn đứng lên, nhìn ánh nắng chiều, lo lắng nên chạy về phía nào. Thế nhưng khi hắn tìm tòi được góc sau cùng của trấn nhỏ bát quái này, bổ sung được hết bản đồ thì vẫn không phát hiện được bóng dáng của Trầm Khê đâu. Trầm Khê ở đâu? Có phải cô ấy đã đi ra với người khác rồi không? Một sự sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực kèm theo màn đêm đang buông xuống, rõ ràng chỉ là một trò chơi trốn tìm mà thôi, tại sao hắn lại có một cảm giác thực sự đã mất đi Trầm Khê chứ? Giống như lúc trước, mỗi ngày hắn đều nhìn lén Trầm Khê ở cổng trường học mà Trầm Khê lại không biết gì mà đi khỏi theo hướng ngược lại với hắn. Lần này có phải em cũng đã quên việc anh đi tìm em không? Sau 6 tiếng rưỡi, Trầm Khê nhìn những chiếc đèn lồng lần lượt sáng lên ở trấn nhỏ, người đi đường trong trấn nhỏ dần dần ít đi, trên đường im ắng, cô đứng một mình ở ngõ hẻm khiến cô bỗng nhiên có chút sợ hãi. Thị trấn nhỏ to lớn thế này, giống như mỗi một thứ đen nhánh trong hẻm nhỏ đều có bóng dáng của quỷ. Trầm Khê cắn môi, cô có chút tức giận oán trách, anh ở đâu thế? Làm sao còn chưa tới tìm tôi? Sau 7 tiếng, trời đã tối đen, các ngọn đèn lồng dần dần tối đi, cách xa 3 mét đã không thấy rõ mặt người, khiến độ khó để tìm người tăng lên. Quy tắc trò chơi có nói, trời tối thì có thể tìm dân bản xứ để nghe ngóng đường đi ra ngoài, khiến khả năng Trầm Khê đã ra ngoài lớn hơn nhiều. Trong lòng Tô Hàng rõ ràng, Trầm Khê chắc đã sớm rời khỏi trấn nhỏ rồi, mình tìm kiếm cũng là vô ích, nhưng dù là chỉ có một phần ngàn khả năng, Trầm Khê còn đang chờ hắn, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Hắn lấy bản đồ tự mình vẽ ra, đi theo hướng Trầm Khê đã xuất phát, có thể Trầm Khê chỉ đến mỗi một chỗ, hắn điên cuồng chạy nhanh về phía trước. Lại 10 phút sau 7 giờ, Trầm Khê đi hơi mệt chút, cô ngồi trên một tòa cầu hình vòm ở trấn nhỏ, dự định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, thì có một ông cụ đi ngang qua hỏi, khuê nữ con đang lạc đường sao? Còn có muốn theo ông ra ngoài không? Không cần đâu ạ, Trầm Khê lắc đầu, tí nữa chồng con sẽ tới đón con. Đại gia gật gật đầu, rồi chắp tay sau lưng rời đi. Trầm Khê hơi lạnh, cô bó khăn quàng cổ vào cổ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, oan ức nói lầm bầm, nếu anh không đến tôi sẽ bị cảm đó. Lại 30 phút sau 7 giờ, Tô Hàng chạy đến bên cạnh dòng sông nhỏ, hắn nhìn qua hai bên bờ, lượn quanh bóng cây để hắn có thể thấy rõ bóng người. Trầm Khê, Trầm Khê, Tô Hàng vừa tìm kiếm vừa hô to. Chàng trai, có phải bạn cháu đã ra ngoài rồi không? Một bác gái nhiệt tình thấy Tô Hàng vội vã như thế, bác liền không nhịn được nói. Nếu không bác sẽ cho lãnh đạo Trấn phát cho cháu một cái tin đi. Không cần, cảm ơn bác, tự cháu tìm là được. Tô Hàng từ chối sự trợ giúp của bác gái, hắn bước nhanh chạy về phía trước, cũng không dám hô lớn nữa, sợ sẽ có dân bản xứ nhiệt tình nào nữa lại truyền tin phát thanh. Tô Hàng vừa mệt vừa đói, nhưng bước chân của hắn một khắc cũng không dừng lại, mùa đông lạnh lẽo Tô Hàng đầy mồ hôi trên người nhưng lại chưa uống nước gì. Hắn từng bước đi về phía trước, cho đến khi được một bài hát vui sướng truyền vào tai. Leng keng, vang đinh cong. Tô Hàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trông thấy trên một tòa cầu hình vòm có một chút ánh sáng. Trầm Khê đợi ở cầu hình vòm tận nửa giờ, vừa lạnh vừa tẻ nhạt thế nên mới mở hộp âm nhạc thủy tinh mình vừa mới mua ở tiệm quà tặng ra. Trầm Khê vừa nghe âm nhạc, vừa dậm chân vì lạnh, cô có chút không chịu nổi lạnh thế nhưng lại không dám tìm địa phương để sưởi ấm, cô sợ nếu mình đi vào Tô Hàng sẽ tìm không thấy mình đâu cả. Cộc cộc cộc, một tiếng bước chân dồn dập đến gần, Trầm Khê đầy mắt chờ mong nghiêng đầu nhìn lại. Tô Hàng dẫm lên bậc thang, từng bước đi tới phía Trầm Khê. Làm sao bây giờ anh mới đến? Trầm Khê kích động đứng lên, cô oan ức nói. Anh có biết tôi chờ anh lâu lắm rồi không? Ồ một tiếng, Trầm Khê bị một lực đạo lớn kéo vào trong ngực, thân thể cô bị ôm chặt lấy. Em đang chờ anh, em đang chờ anh. Tô Hàng không ngừng lặp lại câu nói này, hắn không thể tin đến nỗi mừng rỡ như điên, động tác ôm Trầm Khê cũng càng ngày càng dùng sức. Bị Tô Hàng ôm ở trước ngực, trong hơi thở đều là mùi mồ hôi của nam nhân, Trầm Khê ngẩng đầu lên còn có thể trông thấy lọn tóc sau tai nam nhân đang nhỏ mồ hôi xuống, cơn giận dữ đợi mấy giờ của cô bị những giọt mồ hôi làm tan biến. Anh có bao nhiêu sốt ruột mới có thể ở bên ngoài mùa đông như vậy, chạy khiến đầu đầy mồ hôi thế. Em đang chờ anh, Trầm Khê đáp lại, Trầm Khê anh thích em. Tô Hàng chạy một ngày ở trấn Bát Quái, đi qua mỗi lát đá đầu đường trong trấn, mỗi khi đi qua một đầu đường Tô Hàng lại càng sợ hãi, sự sợ hãi sẽ đánh mất Trầm Khê ngày càng mãnh liệt hơn, cho đến cuối cùng, chính hắn cũng cảm thấy Trầm Khê đã đi ra ngoài rồi. Khi hắn trông thấy Trầm Khê ở trên cầu một khắc này, hắn tưởng chừng mình đang mơ, cho đến lúc Trầm Khê tức giận chất vấn hắn làm sao bây giờ mới tới, hắn mới cảm giác được sự chân thực. Sau đó hắn ý thức được một việc khiến hắn mừng rõ như điện, Trầm Khê vẫn luôn chờ đợi hắn. Sự thật này khiến hắn từ bỏ tất cả lo lắng, bất luận xuất thân, gia thế, hoàn cảnh lớn lên, với phương thức bọn họ bắt đầu có bao nhiêu thích hợp, chỉ cần em đang chờ anh, như vậy là đủ rồi. Trầm Khê hơi sững sờ, ý cười khiến cô lấy lại tinh thần trước đó đã sớm đuôi lông mày cùng khóe mắt cô. Tô Hàng nâng mặt Trầm Khê lên, hắn làm một chuyện vô cùng không kín đáo ở trấn nhỏ kín đáo này. Răng môi chạm phải nhau trong nháy mắt, bên tai dường như còn tiếng pháo hoa đang nổ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.